Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 204, chương 204, trả nhân tình, quyền đánh hứa kính chi, trưởng phiến vạn hộ hầu, từ ngôn cao điệu đến làm cho người giận sôi diễn xuất. Thấy tất cả mọi người lần nữa mắt trợn tròn, vị này không phải nhát gan sợ hãi sợ phiền phức, mà chính là hung tàn xảo trá gây chuyện tinh a. Từ ngôn không muốn gây chuyện, nhưng mà Hứa Vạn hai nhà xuất thủ, đã là đem hắn vào chỗ chết bước. Theo bị tiến lên đấu trường bắt đầu, từ ngôn hết sức rõ ràng Hứa Kính Chi cùng Vạn Hộ Hầu muốn nếu không phải hắn vị này thiên môn hầu xấu mặt, mà là muốn hắn từ ngôn cái mạng này. Ẩn nhẫn công phu đến, cũng không đại biểu mọi chuyện khiêm nhượng tránh lui. Còn nữa nói đến, Quỷ Vương môn thập thất thái bảo, lúc nào tránh lui qua, lại lúc nào uất ức qua đây. Kẻ tôn kính ta, ta tôn kính lại, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Từ ngôn cho tới bây giờ không nghĩ tới giết người. Có điều một khi có người muốn giết hắn, tất nhiên sẽ câu lên đáy lòng của hắn sát ý. Chính như hắn đối Hứa Kính Chi nói, hôm nay chỉ là gặp mặt lễ, ác hơn còn ở phía sau đâu. Mặc kệ ngươi Hứa Kính Chi sau này là ngày ngày tính kế, vẫn là tránh trong nhà làm con rùa đen giúp đầu, đã chọc ta, liền đợi đến nghênh đón vô cùng khủng bố trả thù đi. Một bàn tay đập bay Vạn Hộ Hầu, từ ngôn cười híp mắt vỗ Lê Dịch Minh đầu vai còn đang an ủi người ta. Ngay trước tất cả mọi người mặt, ngay trước Lê Gia Gia chủ mặt, từ ngôn một tát này, không chỉ có đập bay Vạn Hộ Hầu, những đại môn đó nhà giàu quý nhân hoặc vũ giả những cao thủ, tất cả đều cảm giác đến trên mặt đau nhức. Lê Cảnh Điền cũng bị từ ngôn bất chợt tới cử động cả kinh khẽ giật mình. Hắn bản ý là muốn vì chính mình tôn nhi làm chủ, để Lê Dịch Minh kiên cường tự tin lên, không có nghĩ rằng hắn cháu trai không dám đánh. Người ta từ ngôn đem phần này đánh người cơ hội bắt lấy, nói rõ trận thế đẻ người cơ hội, từ ngôn làm sao nhìn không ra. Bị phiến rơi mấy khỏa răng Vạn Hộ Hầu lúc này giống giận đứng lên, nắm lấy bảo kiếm con mắt đỏ bừng, không nói lời gì thì nhào tới. Từ ngôn, lão tử hôm nay đòi mạng ngươi. Vạn Hộ Hầu đây là động sát cơ, từ nhỏ đến lớn căn bản không ai dám đụng hắn. Hôm nay lại bị người liền răng cửa đều cho phiến rơi. Khẩu khí này có thể nào nuốt được đi. Nhìn thấy Vạn Hộ Hầu nổi điên, đám người chung quanh phần phật lẫn mất xa xưa. Vị này Vạn gia thiếu gia tại kinh thành cũng dám bên đường chém người. Đừng nói tại Lê gia biệt viện, mắt thấy kiếm quang chém tới, từ ngôn ngay cả nhúc nhích cũng không. Dù bận vận ung dung địa thưởng thức Vạn Hộ Hầu miệng đầy vết máu, đúng là không có tránh đi dự định. Hắn lần này cử động, cả kinh bàng thiếu vĩ lông tơ căn đều muốn dựng thẳng lên đến. Cái này muốn bị chém chết, hắn trở về bàn giao thế nào? Lưỡi đao trước mắt thời khắc, Lê Cảnh Điền không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Nếu như hắn tôn nhi cũng có lần này đảm lượng cùng tâm cơ, Lê gia đồng lứa nhỏ tuổi con cháu cũng sẽ không xuống dốc đến mức hiện nay. Đây mới gọi là không có sợ hãi a. Không ai nhìn thấy Lê Cảnh Điền là như thế nào xuất thủ. Mọi người chỉ thấy một đạo hào quang chuồn lóe lên, Vạn Hộ Hầu trường kiếm thì bay ra ngoài, trường kiếm tuột tay. Vạn Hộ Hầu rốt cục nhớ tới Lê gia gia chủ còn ở đây, hắn dám đánh Lê Dịch Minh, cũng không dám tại Lê Cảnh Điền vị này trúc cơ cao thủ trước mặt làm can. Nhìn chằm chằm từ ngôn không xuất hiện ở tay, thiên môn hầu, ta Lê ra chỗ này đấu trường như thế nào? Lê Cảnh Điền nhìn cũng chưa từng nhìn Vạn Hộ Hầu, cười híp mắt hỏi, nơi tốt. Từ ngôn đồng dạng mỉm cười nói, chẳng những có thể đấu thú, còn có thể đấu người. Địa phương đủ lớn, quyền cước cũng thi triển đến mở. Nhà ai có cái tiểu cưu tiểu oán niệm loại hình, tay cầm tay tiến đấu trường một quyết thắng thua. Đánh qua, khí cũng ra, không thương tổn giao tình, tốt bao nhiêu. Hảo tiểu tử, lại nghĩ ý xấu, ha ha ha ha. Lê Cảnh Điền hồng thanh cười to nói, sau này ngươi như cùng người khác có tiểu cưu tiểu oán niệm, lão phu ngôi biệt viện này thì cho ngươi mượn dùng để kết ân cứu. như thế nào? Đa tạ lão nhân gia. Từ Ngôn chắp tay nói ra. Lê Cảnh Điền gật gật đầu. Đối với người chung quanh nói ra. Hôm nay đấu thú kết thúc. Năm sau bãi săn đấu thú. Ta Lê gia không tại tổ chức. Đổi tại Hứa Vạn hai nhà. Nói. Lê Cảnh Điền mắt nhìn Vạn Hộ Hầu cùng Hứa Kính Chi. Nói. Trở về nói cho các ngươi biết ra trưởng bối một tiếng. Để bọn hắn sớm đi chuẩn bị sân bãi. Bao năm qua bãi săn đấu thú. Đều là tại Lê gia chỗ này biệt viện tổ chức. Bây giờ Lê Cảnh Điền từ bỏ chủ sự đấu thú tư cách. Nói rõ vị này Lê gia gia chủ coi là thật đối Hứa Vạn hai nhà động thật giận. Cũng khó trách hắn như thế. Nhà mình bãi săn bị Hứa Vạn hai nhà tiểu bối xem như tính kế tà phái Thái Bảo sân bãi. Đây là Từ Ngôn không có việc gì. Một khi xảy ra chuyện, hắn Lê Cảnh Điền cũng phải trên lưng cái oan uổng. Bị đánh mặt mũi bầm dập Hứa Kính Chi cúi đầu không nói. Đợi đến Lê Cảnh Điền nói xong, hắn lập tức mang theo thủ hạ rời đi biệt viện. Vạn Hộ Hầu càng là theo chân Hứa Kính Chi. Lúc gần đi đợi vẫn không quên đối với Từ Ngôn nhe răng trợn mắt. Nghiến răng a, muốn sao lại tách ra rơi mấy khỏa. Từ Ngôn xưa nay không cùng người khác đưa khí. Hắn sẽ chỉ ở thích hợp thời điểm giúp người làm niềm vui. Rất rõ ràng, hắn cho rằng Vạn Hộ Hầu hàm răng quá ngứa. Cho nên rất muốn giúp hắn lại làm rơi mấy khỏa. Vạn Hộ Hầu cùng Hứa Kính Chi mang theo đầy bụng hận ý đi xa. Một lần bãi săn đấu thú. Tứ đại gia tộc tiểu bối tan rã trong không vui. Từ Ngôn theo người nhà họ Bàng trở lại Bàng phủ thời điểm. Tại cửa ra vào phát hiện Bàng phủ đối diện đang xây dựng rầm rộ. Không biết nhà ai mua tòa tiếp theo tốt đại trạch viện. Đang tu kiến lầu các. Đại phổ kinh thành. Quả nhiên khắp nơi đều là kẻ có tiền đây này. Cảm khái một câu. Từ Ngôn đi vào đại môn. Trở lại chỗ ở trước đó. Bàng Thiếu Vĩ lo lắng địa căn dặn vài câu. Bàng Thiếu Thành làm theo hết sức coi trọng Từ Ngôn. Vỗ Từ Ngôn đầu vai đại khen đặc biệt khen. Hứa Vạn hai nhà thiếu gia không coi ai ra gì quen. Hôm nay giáo huấn bọn họ một trận. Bàng Thiếu Thành cũng cảm thấy hả giận. Bàng Hồng Nguyệt một thân một mình ôm Tiểu Bạch Ưng đi ở phía trước. Trên đường đi lời nói đều không nói. Vốn là mảnh mai nữ hài có vẻ hơi điều hiu. Từ Ngôn không nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt mặt. Nhưng hắn đoán hẳn là vành mắt đỏ bừng đi. Tuy nhiên Tiểu Bạch Ưng thắng điêu thử. Nhưng chính nó cũng bị trọng thương. Đoán chừng không sống tới bao lâu. Đầu này Tiểu Ưng là Bàng Hồng Nguyệt từ nhỏ dưỡng lên. Nhìn lấy Tiểu Ưng chết mất. Có thể nào không thương tâm. Càng nàng vẫn là cô gái. Vừa vào sân. Nha hoàn Minh Châu lập tức chào đón. Phát hiện Tiểu Ưng thảm trạng. Tiểu nha hoàn không khỏi khóc lên. Nhìn thấy Minh Châu. Từ Ngôn nhất thời nhíu nhíu mày. Tiểu nha đầu hôm nay khí sắc không tốt lắm. Lộ ra âm u đầy tử khí bộ dáng. Càng ấn đường biến thành màu đen. Có một cỗ như có như không hắc khí lưu động. Người khác không nhìn thấy. Từ Ngôn mắt trái thấy rõ ràng. Chờ hắn định thần nhìn lại. Cái kia sợi hắc khí lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Minh Châu cũng đụng vào quỷ. Bằng không trên thân làm sao mang theo một tia âm khí. Âm khí cũng không nặng. Từ Ngôn cũng liền không có quá để ý. Loại tình huống này hắn thấy nhiều. Chỉ cần bị âm hồn tiếp cận qua. Hoặc là bước đi thời điểm đi qua hồn phách. Đều biết mang lên một tia như có như không âm khí. Chỉ cần âm khí không nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ tự hành tiêu tán. Nhìn lấy chủ kia bọc hai người một cái so một cái thương tâm bộ dáng. Từ Ngôn cảm thấy không thú vị. Chết chỉ Tiểu Ưng mà thôi. Nếu là các nàng biết còn có chỉ lệ quỷ mỗi đêm đều đến thông cửa. Chỉ sợ muốn khóc cũng khóc không được. Từ Ngôn cũng không thèm để ý Bàng Gia Linh cầm sinh tử. Hắn cảm thấy buổi tối cái kia lệ quỷ mới càng thêm phiền phức. Cái này đều liên tiếp vài ngày ngủ không ngon giấc. Từ Ngôn cảm thấy mình nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Người thiếu niên thiếu ngủ cũng không thành. Sau đó bày ở Từ Ngôn trước mặt đường ra chỉ có hai đầu. Muốn sao chuyển ra tiểu viện. Muốn sao lấy đi lệ quỷ. Hắn là Bàng gia cô gia. Dọn ra ngoài là đừng nghĩ. Đã đi không? Từ Ngôn đành phải nghĩ biện pháp lấy đi cái kia lệ quỷ. từ giữa trưa đến tối. Bàng Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối không có xuống lầu, liền cơm tối cũng chưa ăn, chắc là chờ lấy Tiểu Bạch Ưng tắt thở đây. Từ Ngôn ngược lại là ăn đến câu đầy hào bình, một vừa nhìn sách, một bên nghe trên lầu truyền tới rất nhỏ tiếng nức nở. Nữ hài tử cũng là thích khóc. Từ Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi, do dự một trận, quyết định chính mình đi lên lầu nhìn xem. Dù sao hôm nay bị giam tiến đấu trường, nếu không có Bàng Hồng Nguyệt giao gam, hắn cũng vô pháp tùy tiện thắng Hứa Kính Chi. Nói cho cùng người ta giúp mình, Từ Ngôn là cái tri ân đồ báo người. Nếu như có thể giúp bận bịu, hắn sẽ không do dự. Không biết Ngân Quan Xà Xà Linh có thể hay không cứu Tiểu Ưng. Mang theo trả nhân tình tâm tư, Từ Ngôn cất bước trèo lên thang lầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.